Vô địch kiếm vực, chương 1287, 1287, làm kiếm tu mà chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương kim thiên hạ đệ nhất kiếm tu là ai? Tự nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp là đương kim Minh Ngục đại lục đệ nhất thiên tài, càng là đương kim đại lục đệ nhất kiếm tu. Cái này đệ nhất kiếm tu cũng không phải chỉ một đời tuổi trẻ, mà là chỉ sở hữu tất cả kiếm tu, kể cả những cái kia thế hệ trước kiếm tu. Có thể nói, Dương Diệp tựu là đương kim kiếm tu đại biểu. Mà bây giờ, có người đang tại Dương Diệp mặt xem thường đương kim kiếm tu. Dương Diệp sẽ ngồi yên không lý đến sao? Tự nhiên sẽ không. Tại áo bào trắng nam tử thanh âm rơi xuống một khắc này, trong chàng tại tu luyện Dương Diệp chính là mở mắt. Sau đó hắn đứng dậy hướng phía áo bào trắng nam tử đi đến. Nguyên bản hắn đối với Nhiếp gia cùng Tam Tông Ngũ Thành ở giữa tỉ thí một chút hứng thú đều không có. Bởi vì với hắn mà nói, cái này là tiểu hài tử qua ra ra. Nhưng là hiện tại, cái này áo bào trắng nam tử công nhiên xem thường kiếm tu. Hắn có thể nào ngồi yên không lý đến? Hắn bây giờ là kiếm tu đại biểu. Hơn nữa, hay là kiếm minh lão đại, Minh Ngục đại lục kiếm tu đều tại hắn kiếm trong liên minh mặt. Có người xem thường kiếm tu, thay lời khác mà nói, tự là xem thường kiếm minh, xem thường hắn Dương Diệp. Nếu như hắn cái này cũng còn ngồi yên không lý đến, cái kia truyền đi, thiên hạ kiếm tu như thế nào muốn, kiếm minh kiếm tu như thế nào muốn, làm kiếm tu mà chiến. Nhìn xem Dương Diệp đi về hướng áo bào trắng nam tử, trong chàng Tam Tông Sáu Thành người ánh mắt đã rơi vào áo bào trắng nam tử trên người. Có chút nhìn có chút hả hê. Gây ai không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn vời gây cái tên điên này. Người cũng là kiếm tu. Áo bào trắng nam mục quang đã rơi vào Dương Diệp trên người. Hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói. Vâng. Áo bào trắng nam tử chỉ xa xa Lâm Đại Lang. Nói. So với hắn lợi hại sao? Nếu như không có, hoặc là chỉ là lợi hại một chút như vậy, tự đừng lãng phí thời gian của ta rồi. Dương Diệp nói, yên tâm, sẽ không lãng phí ngươi thời gian đấy. Thanh âm rơi xuống, một thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Đang muốn xuất thủ, một bên Lâm Ấu Huyên đột nhiên chạy tới Dương Diệp trước mặt. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, do dự hồi lâu. Sau đó nhẹ giọng, nói, đánh, đả bại hắn, ta tự hôn ngươi một cái. Nói xong, nàng mặt càng đỏ hơn. Không được, lúc này, một bên Tử Nhi đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh. Nhìn xem Lâm Ấu Huyên, Tử Nhi trong mắt có một tia địch ý, Lâm Ấu Huyên nhếch miệng. Nói, ta cũng không phải thân ngươi. Hơn nữa, hắn muốn đánh thắng, ta mới thân. Tử Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nói như vậy, kỳ thật tựu là muốn chiếm hắn tiện nghi. Nghe vậy, Lâm Ấu Huyên tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng hai đấm nắm chặt, có chút nổi giận nói, ta mới không có. Tử Nhi đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Dương Diệp đột nhiên nói, ngừng, hai vị bà cô, trước ngừng, ta tại làm việc đây này. Lâm Ấu Huyên khẽ hừ một tiếng. Nhưng sau đó xoay người về tới một bên Lâm Thiên bên cạnh. Tử Nhi nhìn một Dương Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Sau đó nói khẽ, Thanh Thi tỷ tỷ đã từng thông báo ta, lại để cho ta xem thật kỹ lấy ngươi. Không thể để cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi coi chừng một ít. Nói xong, nàng trực tiếp ôm Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem xấu hổ Tử Nhi, Dương Diệp lắc đầu cười cười, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía một bên áo bào trắng nam tử. Nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Hiểu chưa? Áo bào trắng nam tử khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Đang muốn nói chuyện, lúc này, tại phía sau hắn cách đó không xa cái kia danh nữ bỗng nhiên nói. Nhiếp Phong, không thể khinh địch. Nghe được nữ tử lời mà nói, tên gọi Nhiếp Phong áo bào trắng nam tử hai mắt lập tức nhắm lại lên. Nhìn về phía Dương Diệp lúc, trên mặt đã không có dáng tươi cười, mà chuyển biến thành chính là một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng. Dương Diệp nhìn thoáng qua nàng kia, nữ tử đang mặc một bộ thanh sam váy dài, ngũ quan thanh tú, dáng người mỹ lệ, chỉ là thần sắc có chút nghiêm túc, phải nói có chút lạnh, đặc biệt là ánh mắt. Tuy nhiên thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng là Dương Diệp nhưng lại từ đối phương trong mắt thấy được coi thường. Coi thường người khác, bình thường chỉ có một loại người. Cái kia chính là đối với thực lực mình rất có lòng tin người. Ví dụ như đế nữ. Từng tại đế nữ trong mắt, hắn đã từng gặp. Đương nhiên, trước mắt nữ nhân này căn bản không cách nào cùng đế nữ tướng so. Đế nữ, đó cũng không phải là bình thường coi thường. Tại trong mắt nàng, liền thiên địa đều không coi vào đâu. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Phong. Không nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở áo bào trắng nam tử trước mặt. Tốc độ cực nhanh, làm cho Nhiếp Phong sắc mặt lúc này biến đổi. Không chỉ Nhiếp Phong, một bên cái kia thanh sam váy dài nữ tử bọn người cũng là biến sắc. Nhiếp Phong trong mắt đã có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ, chính mình gặp đối thủ, không dám khinh thường, đem làm trong hạ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Chân trái có chút khẽ cong, một cỗ phong xoáy lăng không phong xoáy tại hắn trái trên chân. Đón lấy, hắn chân phải chống đỡ lấy không gian mạnh mà đạp một cái. Toàn bộ người bắn ra mà ra, chân trái đối với Dương Diệp mạnh mà đạp tới. Dương Diệp sắc mặt bình tĩnh, thủ đoạn có chút run lên. Trường kiếm hướng phía trước một cái bình gai. Xịt, cái kia Nhiếp Phong trên chân phong xoáy bị Dương Diệp như vậy nhẹ nhẹ đâm một phát, trực tiếp tán loạn ra. Cái kia Nhiếp Phong kinh hãi. Mà lúc này, Dương Diệp kiếm nhẹ nhàng điểm vào chân của hắn lên. Cái kia Nhiếp Phong chân lập tức đột nhiên như giật điện hướng về sau rụt trở về. Song khi hắn chân rụt về lại một khắc này, Dương Diệp kiếm cùng với chống đỡ tại hắn giữa lông mày. Nhiếp Phong thân thể trực tiếp cứng ngắc, kiếm cương đâm rách làn da, một giọt huyết châu theo Dương Diệp trường kiếm trong tay mũi kiếm tràn ra đến. Bại, trong tràng yên tĩnh im ắng, tam tông sáu thành người nhìn xem Dương Diệp, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn biết rõ Dương Diệp nhất định sẽ thắng, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thắng như thế nhẹ nhõm, thắng như thế triệt để. Cái kia Nhiếp Phong thế nhưng mà đế giả a hát, nhưng lại không phải bình thường đế giả. Đặc biệt là trước kia Nhiếp Phong thi triển cái kia phong xoáy. Cái kia cũng không phải bình thường phong xoáy, mà là hư giai a hát. Nhưng mà, Dương Diệp nhưng lại nhẹ nhàng một kiếm liền đem hắn cho phá vỡ rồi. Ngay tiếp theo cái này Nhiếp Phong cũng bị cái này nhẹ nhàng một kiếm cho đánh bại. Yêu nghiệt. Đây là lúc này tam tông sáu thành ý nghĩ trong lòng mọi người. Mà cái kia Nguyên lão bọn người tắc thì sắc mặt vô cùng âm trầm. Dương Diệp càng yêu nghiệt, đối với bọn họ tự nhiên lại càng bất lợi. Bọn hắn đã cùng Dương Diệp kết thù. Cùng Dương Diệp tầm đó. Rất khó thiện rồi. Dương Diệp hiện tại mới nửa đế. Thực lực cũng đã khủng bố như vậy. Một khi hắn đạt tới đế giả. Khi đó... Bọn hắn còn có thể giết được Dương Diệp sao? Đừng nói khi đó, ngay tại lúc này cũng khó khăn dùng đánh chết Dương Diệp. Ngoại trừ Nguyên gia Viên lão bên ngoài, còn lại hai đại tông môn cùng mấy đại thế gia trong nội tâm bắt đầu có đi một tí ý khác. Một bên Lâm gia cùng Thiên Lan tông tắc thì âm thầm may mắn. May mắn lúc trước không có nghe Nguyên gia xui khiến cùng Dương Diệp là địch. Nếu như cùng Dương Diệp là địch, dùng Dương Diệp tiềm lực cùng thực lực, một khi lớn lên mà bây giờ, bọn hắn không cần đi lo lắng vấn đề này. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể cùng Dương Diệp giao hảo. Phải biết, giao hảo Dương Diệp, tựu tương đương với giao hảo một vị tương lai tuyệt thế cường giả a hát. Xa xa, nhìn xem trong sân Dương Diệp, thanh sam váy dài nữ tử trong mắt không tại bình tĩnh. Mà chuyển biến thành chính là một tia khiếp sợ còn có một tia khó có thể tin. Trong tràng, Dương Diệp nhìn xem cái kia Nhiếp Phong. Nói, trước kia, kiếm tu xác thực là xuống dốc rồi. Nhưng là hiện tại, kiếm tu đem quật khởi. Hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp thu kiếm, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp sau lưng, cái kia Nhiếp Phong ngốc trệ hồi lâu. Đột nhiên, thần sắc hắn dữ tợn lên, giận dữ hét, "Không, ta không tin, ta không tin." Nói xong, một cổ kinh khủng khí thế tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Sau đó hắn toàn bộ người hóa làm một đạo gió lốc hướng phía Dương Diệp đụng tới. Nhìn thấy một màn này, một bên Thiên Lan Không bọn người đều là biến sắc, lập tức nộ lên, đây là thua không nổi a hát. Xa xa, Dương Diệp dừng bước, một vòng sát ý tự trong mắt của hắn chợt lóe lên. Ngay tại hắn muốn xuất thủ lúc, cái kia thanh sam váy dài nữ tử đột nhiên xuất bê đắc hiện ở cái kia Nhiếp Phong trước mặt. Chỉ thấy nàng tay phải hướng phía trước tìm tòi, một đạo lôi điện tự hắn lòng bàn tay điện xạ mà ra. Lập tức oanh tại cái kia Nhiếp Phong phong xoáy thượng. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang lên. Cái kia Nhiếp Phong trên người cái kia chút ít phong xoáy trực tiếp bị cái kia đạo lôi điện chấn trở thành hư vô. Mà cái kia Nhiếp Phong bản thân càng là trực tiếp bị oanh đến rồi mấy trăm trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mộng rồi. Cái này Nhiếp gia nữ tử như thế nào đối với cái này Nhiếp Phong xuất thủ? Xa xa, cái kia Nhiếp Phong bò lên. Lúc này, cả người hắn đã trở thành một cái than đen. Tóc tức thì bị điện chỉ lên trời bị dựng lên. Tại trên người hắn, thỉnh thoảng còn có một đạo đạo dòng điện hiện lên. Cái này làm cho Nhiếp Phong thân thể thỉnh thoảng một hồi kích rung động. Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn hướng thanh sam váy dài nữ tử. Có chút cả giận nói. Nhiếp quân, ngươi làm, đúng lúc này, cái kia thanh sam nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Nhiếp Phong trước mặt. Sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong, tên gọi Nhiếp quân nữ tử trực tiếp một cái tát phiến lại rồi Nhiếp Phong trên gương mặt. Ba, Nhiếp Phong trực tiếp bị phiến đã bay đi ra ngoài. Tất cả mọi người lần nữa mộng rồi. Kể cả một bên Dương Diệp đều có chút mộng rồi. Nữ nhân này coi như là giúp hắn, cũng không cần ác như vậy a. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Chỉ thấy cái kia Nhiếp quân đột nhiên xuất hiện ở cái kia Nhiếp Phong trước mặt. Sau đó giữ ở Nhiếp Phong cổ. Đem hắn nhấc lên, nói, ta Nhiếp gia thua không nổi sao? Ta không có bại. Nhiếp Phong nhìn hầm hầm lấy Nhiếp quân. Ba, Nhiếp quân lần nữa một cái tát phiến lại rồi Nhiếp Phong trên mặt. Thứ hai mặt trực tiếp sưng phồng lên, nhưng lại không có bay ra ngoài. Bởi vì hắn yết hầu đang bị Nhiếp quân tay trái gắt gao thủ sẵn. Nhiếp quân nhìn thẳng cái kia Nhiếp Phong, nói, không có bại. Lúc trước hắn nếu không phải lưu thủ, một kiếm kia có thể đã muốn mạng của ngươi. Mà hắn hạ thủ lưu tình, thả ngươi một mạng, ngươi lại sau lưng đánh lén. Ngươi đây là thua không nổi. Thua không nổi, ngươi ném không phải ngươi mặt của mình, là chúng ta toàn bộ Nhiếp gia mặt. Nói xong, hắn tay phải lần nữa mạnh mà một cái tát vỗ vào Nhiếp Phong trên gương mặt. Ba, theo một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Cái kia Nhiếp Phong trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây, Nhiếp quân hiển nhiên không có nương tay. Cái kia Nhiếp Phong bay ra ngoài lúc còn liền phun ra hai ngụm máu. Mọi người, xa xa, Nhiếp Phong bò lên. Hắn nhìn về phía Nhiếp quân. Vốn là muốn nói cái gì. Nhưng khi chứng kiến Nhiếp quân ánh mắt lạnh như băng lúc. Vốn muốn nói lời lập tức nuốt trở về. Nhìn xem Nhiếp quân. Trong mắt của hắn ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn là kiêng kỵ còn có một tia sợ hãi. Nhiếp quân lạnh lùng nhìn một Nhiếp Phong, nói, nếu không là xem ngươi là tứ thúc duy nhất cháu trai. Ta hôm nay tự phế đi ngươi, để tránh cho Nhiếp gia mất mặt. Nói xong, Nhiếp quân quay người nhìn về phía rồi Dương Diệp, sau đó hướng phía Dương Diệp đi đến. Ra, đến ngươi rồi, Dương Diệp cách trương.